Hồi 23. Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội. Chỗ vết thương của Lệnh Hồ Xung đau đến quặn người. Nếu bình thường thì chàng quyết không thừa nhận, nhưng lúc này chàng lại nghĩ ra một kế. Chỉ có như vậy thì cô nàng mới chịu nín khóc mà cười lên. Chàng liền chau mày lại, rên hừ hừ mấy tiếng. Nghi Lâm vô cùng hốt hoảng nói: "Chỉ cần không để máu chảy nữa mới được." Cô đưa tay sờ lên trán Lệnh Hồ Xung, may thay chàng không sốt. Qua một lúc sau, cô nhẹ nhàng hỏi: "Có bớt đau chút nào không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Còn đau lắm." Nét mặt Nghi Lâm rầu rĩ, không biết nên làm thế nào. Lệnh Hồ Xung lại la lên: "Úi chao, đau quá! Lục sư đệ có ở đây thì đỡ biết mấy." Nghi Lâm nói: "Sao, y có thuốc giảm đau ư?" Lệnh Hồ Xung nói: "Phải đấy, cái miệng của hắn chính là liều thuốc giảm đau. Trước đây ta cũng từng bị thương, đau đớn vô cùng. Lục sư đệ nói chuyện khôi hài, ta nghe rất vui nên quên hết mọi đau đớn. Nếu hắn có ở đây thì tốt biết mấy. Trời ơi, sao mà đau thế này? Đau quá, trời ơi là trời." Nghi Lâm vô cùng khó xử. Là môn hạ của Định Vật Sư Thái, người nào cũng nghiêm mặt tụng kinh niệm Phật hay ngồi luyện công luyện kiếm. Trong Bạch Vân Am, e rằng cả tháng hiếm khi nghe được một hai câu nói đùa. Muốn cô nói đùa một câu thì thật khó quá. Cô nghĩ bụng, Lục đại hữu sư huynh không có ở đây. Lệnh Hồ đại ca lại muốn nghe chuyện cười, nhưng ở đây chỉ có mình ta kể cho đại ca nghe thôi. Nhưng một mẩu chuyện cười ta cũng không biết. Bỗng nhiên linh cơ xúc động, cô nghĩ ra một câu chuyện, bèn nói: "Lệnh Hồ đại ca, nói đùa thì tiểu muội không biết nói, nhưng trong Tàng Kinh Các, tiểu muội đã đọc qua một quyển kinh rất thú vị, gọi là Bách Dụ Kinh, đại ca đọc qua chưa?" Chú thích: Tàng Kinh Các nghĩa là các chứa kinh sách. Bách Dụ Kinh nghĩa là kinh Bách Dụ, là bộ kinh Đức Phật đưa ra trong câu chuyện làm ví dụ để răn dạy. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp: "Chưa đọc, cái gì ta cũng không đọc, kinh Phật lại càng không." Má Nghi Lâm từ từ ửng hồng, nói: "Tiểu muội thật là ngu, hỏi toàn lời ngớ ngẩn. Đại ca không phải là đệ tử của Phật môn, tất nhiên không hề đọc kinh sách rồi." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bộ Bách Dụ Kinh đó là do một cao tăng ở nước Thiên Trúc soạn ra, trong đó có rất nhiều cố sự vui." Lệnh Hồ Xung vội nói: "Hay quá, ta thích nghe những cố sự vui. Tiểu muội hãy kể vài chuyện cho ta nghe đi." Nghi Lâm tủm tỉm cười: "Trong Bách Dụ Kinh có vô số cố sự, bây giờ từng câu chuyện lại hiện ra trong đầu cô." Nghi Lâm nói: "Được rồi, để tiểu muội kể câu chuyện Dĩ Lê đã phá đầu dụ." Chú thích: Dĩ Lê đã phá đầu dụ có nghĩa chuyện lấy lưỡi cày đánh lên đầu. Đọc tiếp. Ngày xưa có một người đầu bị hói ngay từ lúc sơ sinh, trên đầu không có một sợi tóc. Người hói đầu và một người cày ruộng khác không biết tại sao lại tranh cãi với nhau. Người cày ruộng đang cầm lưỡi cày trong tay liền giơ lên đánh xuống đầu người đầu hói, khiến y bị thương chảy máu. Nhưng người đầu hói ngậm miệng chịu đau, đã không né tránh mà còn phát cười lên. Những người chứng kiến thấy vậy rất lấy làm kỳ lạ, liền hỏi sao lão không né tránh mà lại cười. Người đầu hói nói: "Tên cày ruộng này là một người ngu, thấy trên đầu ta không có sợi tóc nào, cho là đầu ta cứng như đá, nên hắn dùng lưỡi cày đập lên. Nếu ta né tránh, há không phải là dạy cho hắn trở thành thông minh ư?" Cô kể đến đây, Lệnh Hồ Xung cười to lên rồi khen: "Câu chuyện hay quá. Gã đầu hói này thật là thông minh, thông minh đến nỗi bị người ta đánh bất luận thế nào cũng không né tránh." Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung cười rất tự nhiên, lòng cô cũng rất vui, bèn nói: "Để tiểu muội kể tiếp câu chuyện Y Giữ Ngọc Nữ Dược Lệnh Xuất Trường Đại Dụ." Chú thích: có nghĩa là chuyện ông thầy lang dùng thuốc khiến một cô gái mau lớn. Đọc tiếp. Ngày xưa có một ông vua sinh được một cô công chúa. Ông vua rất nóng tính, thấy con gái còn bé quá, Muốn cho cô ta lớn nhanh lên, bèn gọi ngự y vào, truyền ngự y điều chế ra một loại linh dược cho công chúa uống để công chúa lập tức mau lớn. Ngự y tâu: linh dược thì có thể chế được, nhưng phải tìm rất nhiều loại dược thảo, lại phải luyện chế rất công phu. Bây giờ thần xin đưa công chúa về nhà, đồng thời gấp rút bào chế thuốc, xin bệ hạ đừng nên thúc bách. Quốc vương nói: rất tốt, quả nhân không thúc khanh đâu. Ngự y liền ẵm công chúa về nhà, mỗi ngày đều bẩm báo với quốc vương rằng linh dược đang được luyện chế. Qua 20 năm sau, ngự y tâu: muôn tâu bệ hạ, linh dược đã luyện chế xong rồi, hôm nay đã cho công chúa uống. Thế rồi ngự y dẫn công chúa đến trước mặt quốc vương. Quốc vương thấy cô công chúa bé nhỏ năm xưa giờ đã lớn thành một thiếu nữ thướt tha, lòng tầm hớn hở, khen ngự y đạo tinh thông, chỉ uống một liều linh dược mà có thể khiến cho ái nữ của ngài mau lớn, bèn ra lệnh ban thưởng cho ngự y vô số vàng bạc châu báu. Lệnh Hồ Xung lại cười ha hả, rồi nói: tiểu muội nói quốc vương này tính tình nóng nảy, nhưng kỳ thực lão không nóng nảy chút nào. Không phải lão ta đã đợi được 20 năm sao? Nếu ta là viên ngự y đó, ta chỉ cần một ngày công phu thôi là có thể đem công chúa bé nhỏ biến thành một thiếu nữ thước tha 17-18 tuổi ngay. Nghi Lâm mở to mắt hỏi: đại ca dùng phương pháp gì? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: bên ngoài thì bôi thiên hương đoạn tục giao, trong thì cho uống bạch vân hùng đảm hoàng. Nghi Lâm cười nói: đó là dược vật để trị thương, làm sao có thể khiến cho con người ta mau lớn được? Lệnh Hồ Xung đáp: trị hay không trị được vết thương ta không cần biết, chỉ cần tiểu muội bằng lòng giúp ta là được rồi. Nghi Lâm cười nói: đại ca muốn tiểu muội giúp ư? Chàng đáp: đúng vậy, sau khi ẵm cô công chúa bé nhỏ về nhà, ta sẽ mời 4 người thợ may. Nghi Lâm càng ngạc nhiên hỏi: mời 4 người thợ may để làm gì? Chàng đáp: để may một bộ xiêm y mới, ta muốn họ đo kích cỡ người của tiểu muội, trong một đêm phải may xong bộ xiêm y cho công chúa để sáng sớm hôm sau cho tiểu muội mặc vào. Đầu đội mũ linh lung phụng, mình mặc bách hoa cẩm y, chân đi hài thêu chỉ vàng, dáng vẻ lộng lẫy, dung nhan yêu kiều diễm lệ. Tiểu muội đi tới trước Kim Loan điện, tung hô vạn tuế 3 lần, cúi người xuống bái lại rồi thưa: muôn tâu phụ vương, sau khi hài nhi uống linh đan diệu dược của ngự y Lệnh Hồ Xung, trong một đêm đã cao lớn như thế này đây. Quốc vương thấy công chúa vô cùng xinh đẹp khả ái như vậy, lòng sẽ vui sướng, đâu còn hỏi công chúa thật hay giả. Ngự y Lệnh Hồ Xung ta tất nhiên sẽ được trọng thưởng. Nghi Lâm không nhịn được, nghe chàng nói xong là cười muốn lộn cả ruột, vẹo cả người, một lúc sau mới nói: đại ca quả nhiên thông minh hơn vị ngự y trong Bách Diệu Kinh nhiều, nhưng đáng tiếc tiểu muội xấu như thế này chẳng giống công chúa chút nào. Lệnh Hồ Xung nói: nếu tiểu muội mà xấu thì trong thiên hạ này không còn ai đẹp cả. Từ xưa đến nay, hàng ngàn hàng vạn công chúa, đâu có thấy ai đẹp như tiểu muội đâu. Nghi Lâm nghe chàng cứ khen ngợi mình, lòng rất vui, cô cười nói: đại ca đã thấy được hàng ngàn hàng vạn công chúa rồi sao? Chàng đáp: tất nhiên rồi, ở trong mộng ta đều gặp qua từng người. Nghi Lâm cười nói: đại ca là người gì mà sao nằm mơ chỉ thấy toàn là công chúa vậy? Chàng cười sảng khoái, rồi nói: ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao. Nhưng chàng lập tức nghĩ lại, không nói nữa. Nghi Lâm là một nữ nhi nhỏ tuổi trong trắng hồn nhiên, chàng cứ nói đùa hoài là đã phạm vào giới luật sư môn của cô, sao còn dám nói với cô những lời cợt nhã. Chàng nghĩ đến đây, bỗng sắc mặt nghiêm nghị, giả bộ ngáp dài một cái. Nghi Lâm nói: Lệnh Hồ đại ca mệt rồi, nhắm mắt ngủ một lúc đi. Lệnh Hồ Xung nói: hay quá, câu chuyện vui của tiểu muội thật hiệu nghiệm, vết thương của ta quả nhiên không đau nữa. Chàng muốn Nghi Lâm nói chuyện vui để cô nín khóc mà cười lên. Bây giờ cô đã nói cười vui vẻ, xem như chàng đã thành công, liền từ từ nhắm mắt lại. Nghi Lâm ngồi bên cạnh Lệnh Hồ Xung, cầm cành cây nhẹ nhẹ phe phẩy xua ruồi nhặn. Tiếng ếch nhái kêu vang từ trong khe núi xa xa vọng lại, giống như khúc nhạc ru. Đến lúc này Nghi Lâm đã rất mỏi mệt,